Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, dáng dấp đẹp trai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá tương ứng là bán linh quả thành thục chu kỳ vậy kéo. Dài rất nhiều, lập tức, Hạ Vũ tiện tay từ cái dương bên trong cầm ra một viên bán linh quả. Ném cho ngẩn người tuổi xế chiều cụ già, nói, miễn phí mời người thưởng thức một viên, nghiệm một chút hàng, xem bên trong uẩn linh lực. Được, tuổi xế chiều cụ già cũng không từ chối, nội tâm vẫn còn ở kinh ngạc, không nghĩ tới khách sạn Long Môn lại có như vậy dự trữ. Mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp cầm ra 100 viên bán linh quả. Tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Thật là hù chết người. Đối với lần này, tuổi xế chiều cụ già chậm qua tâm thần, nhìn chằm chằm khô cằn lão luyện ở giữa trẻ trung trái táo. Một cái tay căn bản không cầm được, có thể gặp thể tích lớn, đồng thời nội tâm thán phục, thật giống như khách sạn Long Môn bán ra linh quả, so trên thị trường lưu thông linh quả đầu lớn hơn à. Bên trong uẩn linh lực tuyệt đối hơn nữa dư thừa. Lập tức, hắn phá vỡ quả ra, tự mình thưởng thức thịt quả, cảm nhận được bên trong tinh túy linh lực, tuổi xế chiều cụ già không khỏi thán phục lên tiếng, tốt linh lực tinh thuần, tựa hồ không ẩn chứa một tia tạp chất, tựa hồ là ở linh khí đậm đà chi địa sinh trưởng mà thành. So trên thị trường lưu động những cái kia linh quả, phẩm chất tốt liền không chỉ một bậc và... Cái này cùng linh quả thật nhiều năm không hưởng qua. Phải không? Lão hủ tới nếm thử một chút. Quần áo đen cụ già không nhịn được. Đoạt lấy tuổi xế chiều lão nhân thủ ở giữa màu xanh lớn trái táo. Trực tiếp gặm một cái. Sau đó con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Quay lại tán dương không ngừng. Tiếp theo mấy cái lão bất tử bắt đầu cướp đoạt một viên màu xanh trái táo. Tức cười tình cảnh, để cho người không khỏi tức cười. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Gia vị tiền bối, cửa tiệm bán ra đồ, đều là lên cùng chi hàng. Điểm này chư vị đồng ý chứ? Đồng ý, ừ, không tệ, tán thành, không có dị nghị. Ngoặc kép, năm lão bất tử giờ phút này toàn bộ gật đầu. Đối với khách sạn Long Môn sản xuất đồ, biểu thị đồng ý, đồng thời đáy mắt chỗ sâu, đều là hiện lên vẻ kiêng kỵ, rõ ràng bị khách sạn Long Môn triển hiện hùng hậu của cải dọa sợ. Như vậy thượng đẳng bán linh quả, người ta lấy ra nói bán thì bán, có thể gặp sau lưng chống đỡ hắn thực lực, tuyệt đối rất khủng bố, bọn họ nếu như không tán thưởng, dám can đảm trêu chọc nói. Nói không chừng tối nay liền được bị cao thủ diệt môn. Nghĩ đến đây, tuổi xế chiều cụ già năm đều là bị người đổ mồ hôi lạnh. Liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Nhưng mà, giờ phút này Hạ Vũ nhưng cười nói. Đã như vậy, ta cũng thay đổi tâm tư. Trước cho các người ưu đãi 10%, các người không đồng ý. Bây giờ ưu đãi hủy bỏ. Giá mua bán ra, cái gì? Tuổi xế chiều cụ già nghe vậy tức giận không dứt, nhưng Hạ Vũ nhưng nhìn về phía ngoài cửa, thế ra tụ tập nhóm kia thiên tài trẻ tuổi, nghiền ngẫm cười nói, bất quá nếu như các ngươi bên ngoài những gia tộc kia thiên tài, có thể đánh thắng chúng ta ba người, ta có thể cho ngươi ưu đãi nha, ví dụ như đáp ứng một người, cho các ngươi ưu đãi liền thành. Lời này là thật, năm thế gia lão bất tử, giờ phút này đều là con ngươi sáng lên, nhìn chằm chằm Hạ Vũ gò má thanh tú, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, hiển nhiên bọn họ đối với gia tộc mình bên trong thiên tài. Rất có lòng tin à, dẫu sao nếu như đem Hạ Vũ ba người toàn bộ đánh bại. Đây chính là trực tiếp nhường ra 30% lời. Khả năng này tiết kiệm không nhỏ chi tiêu. Lập tức, Hạ Vũ khẳng định nói, coi là thật, được, lựa ngày không bằng gặp ngày, Vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Tuổi xế chiều cụ già cướp không nhịn được trước. Nhưng Hạ Vũ nhưng khẽ khoát tay. Bất quá nói rõ ràng. Nhà kia thiên tài đáp ứng chúng ta. Liền cho nhà kia ưu đãi. Có thể đừng hy vọng một người đánh thắng ta. Lập tức cho các ngươi năm nhà toàn bộ ưu đãi. Lời nói rơi xuống. Năm nhà lão bất tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đích xác là cái lý này. Cũng không có phản đối. Mà là gật đầu đáp ứng. Thúc giục Hạ Vũ bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị tỉ võ. Mà Hạ Vũ rãi bước hướng ngoài cửa sãi bước đi. Quay đầu lại đối với một mặt chiến ý Chu Bất Hối và Đan Vân. Nói, bế quan lâu như vậy, rốt cuộc có thể hoạt động một chút gân cốt. Xấu xí nói trước, ai dám thua, trở về làm bao cát đánh một cái nguyệt. Không thành vấn đề, Đan Vân vui vẻ đáp ứng. Trong con người chiến ý sôi trào Chu Bất Hối vậy gật đầu. Có thể, ai ngờ, ở Hạ Vũ bọn họ mới vừa đi ra ngoài cửa thời điểm. Phùng Lôi những người đó cũng không ngừng hô to. Nhị gia gia các ngươi cẩn thận. Bọn họ ba người có hai người đều bị chiến thần doanh thu nhận. Cũng đạt tới lực cực cảnh. Trời ạ, cái gì? Tuổi xế chiều cụ già nghe được sau lưng tiếng kêu. Còng lưng thân thể lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Quay đầu lại trợn mắt nhìn hai con ngươi to, vô cùng khiếp sợ, đồng thời ngoài ra bốn vị lão bất tử, ánh mắt rung động nhìn về phía Hạ Vũ ba người, kinh ngạc nói, các ngươi đạt tới lực cực cảnh, chiến thần doanh cho tới bây giờ không thu phế vật, ta cơ sở lực lượng đạt tới 498 bước. Người ta đều không muốn à? Đan Vân sậm mặt lại, đáp lại lời của bọn họ. Hết sức khó chịu, đối với lần này, năm vị lão bất tử đều là trong lòng kinh hãi, lần nữa bị khách sạn Long Môn nội tình dọa sợ. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Khách sạn Long Môn hôm nay xuất hiện trẻ tuổi một đời. Tính tới tính lui cũng chỉ Hạ Vũ ba người, lại có hai cái đạt tới lực cực cảnh. Cái này truyền đi, không biết được hù xấu xa bao nhiêu người. Không biết còn lấy là đi tới quốc an chiến thần doanh bên trong đâu. Có thể đạt tới lực cực cảnh thiên tài. Đều là đột phá đến đạo thứ nhất thần cấm. Đại biểu khổng lồ tiềm lực. 100% có thể đạt tới tuyệt mạnh cảnh. 70% hy vọng vượt qua tuyệt mạnh. 30% hy vọng tiến quân cảnh giới cao hơn. Nếu như chúng thế gia có này một vị thiên tài. Cho lúc đó gian. Nếu thời gian dài lớn lên, nhất định càn quét còn lại tứ đại gia tộc. Hôm nay khách sạn Long Môn lại có thể đào tạo được bực thiên tài này. Không khỏi để cho năm vị lão già kia tâm kinh đảm khiêu. Đồng thời âm thầm hâm mộ, lại cảm thấy lý nơi làm chém. Chỉ vì là mới vừa rồi Hạ Vũ mắt cũng không nháy mắt. Một hơi lôi ra hai dương lớn linh quả, biểu dương khách sạn Long Môn nội tình. Nếu là bọn họ thế gia cũng như này tài nguyên, cũng có thể không tiếc chi phí, đào tạo được lực cực cảnh thiên tài. Có thể xem bây giờ, năm vị lão bất tử cảm thấy, Hạ Vũ muốn nghênh chiến bọn họ thế gia thiên tài, chính là một cái hố, muốn mượn bọn họ thế gia bàn tay thiên tài, tới chui luyện thân mình. Đối với lần này, năm vị lão bất tử hôm nay dương mắt, chỉ có thể ở một bên xem, hy vọng nhà mình thiên tài có thể cho điểm lực, không phải thua quá khó khăn xem. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ đã tới bên ngoài, cảm nhận được trước mặt thành đoàn tụ tập thế gia thiên tài. Tất cả đối với mình lộ ra rất sâu địch ý, cho nên Hạ Vũ lập tức đỉnh đạc được nước nói, làm sao, xem ta khó chịu à, đánh ta à. Xem ta khó chịu sẽ tới đánh ta à? Đáng chết, như thế phách lối, ta muốn giết ngươi. Hạ Vũ không có tim không có phổi khiêu khích, lập tức đưa tới trong sân không thiếu thế gia thiên tài căm thù. Từng cái thiếu chút nữa bị Hạ Vũ khí oai lỗ mũi. Rối rít giận dữ hét, mà tuổi xế chiều cụ già nhưng ho khan một tiếng. Hụ hụ hụ, các ngươi có thể khiêu chiến Hạ Tiểu Hữu ba người, bất quá muốn lượng sức mà đi, so tài tỷ võ, điểm đến mà thôi, biết không có. Cẩn tuân tứ gia gia phân phó, rất nhiều Phùng gia cao thủ trẻ tuổi, giờ phút này hàm răng hận được ngứa ngáy, trái lương tâm cung kính đáp lại, nhưng Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, cảm thấy Phùng gia lão bất tử, lời này chính là đặc biệt cho tự nói, cái gì gọi là so tài tỷ võ, điểm đến thì ngưng, rõ ràng chính là sợ tự mình ra tay quá nặng, giết chết gia tộc bọn họ tương lai hy vọng, vậy cũng làm gì. Đối với lần này, Hạ Vũ hai tay bao bọc, đối chiến ý sôi trào Chu Bất Hối bọn họ nói, Phùng gia và Hứa gia thiên tài trẻ tuổi, ta toàn bao, bằng gì à, ngươi không thể bởi vì chính ngươi dáng dấp đẹp trai, chỉ có một người bao hai nhà à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.